trên hư không những bông hoa trời cùng trăm hương thiên y từ hiện đến rơi ngọc trân châu mười phương soi ánh quang ngời trong chư thiên cung của vang ngàn đời hàng bồ tát thinh vang chúng sanh trên đời đều hân hoan dâng ngàn tiếng hay ca ngợi kiếp vô lượng thọ nơi pháp thân cao vời với tâm từ Phật đã thuyết cho người Như Lai thọ lượng kiếp lâu xa không nghĩ bàn tam thiên thế giới nghe sông đều pháp tông con nay trì tùng đến nơi đây thần thường chú qua vì diệu thâm thông người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao mau xanh về qua Như Lai từ nơi thân đặng lên công đức vô lượng núi Linh Sơn thay thế ca thường buồn người cần chi xây lên tháp cao ao vườn vì ngàn xưa tới Phật cũng bao tăng một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường đang cho trời người muôn kiếp cung dường từ trên hư không những bông hoa trời cùng trăm hương trần châu mười phương soi ánh quang ngời trong chư thiên cung của vang ngàn đời hàng bồ tát thinh vang chúng sanh trên đời đều hân hoan dâng ngàn tiếng hay ca ngợi kiếp vô lượng thọ nơi pháp thân cao vời với tâm từ Phật đã thuyết cho người Như Lai thọ lượng kiếp lâu xa thiên thế giới nghe sông đều phát tâm con nay trì tùng đến nơi đây đoàn mê lòng pháp thân thường trú qua vì diệu thông thông người nào tin sâu kiếp vô biên này thì mai sao bao xanh về quan đời thân đang nên công đức vô lượng núi Linh Sơn thay thế ca thường buồn người cần chi xây lên tháp cao ao vườn vì ngàn xưa nơi Phật cũng bao tăng thương giữ một lòng thọ tiên pháp hoa vô thường đang cho trời người muôn kiếp cung dường đang cho trời người muôn kiếp cung dường đang cho trời người Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa chư tôn đức tăng ni, kính thưa toàn thể quý Phật tử. Hôm nay chúng ta đã tổ chức lễ hội thi về giáo lý của Đức Phật nhằm đào tạo một số quần pháp viên cho tỉnh nhà chúng ta theo cái hướng quần pháp mới, không phải là chỉ dành cho chư tăng mà là tất cả tăng ni Phật tử chúng ta cùng tham gia vào trong cái quần pháp. Tôi thấy cái định hướng này rất đúng và tôi ủng hộ cho cái lập trường mà đưa Phật pháp vào trong tất cả các tầng lớp của nhân dân. từ chỗ đó. Cho nên tất cả các Phật tử phải nhận thức rõ ràng về giáo pháp của Đức Phật và truyền bá cái giáo pháp đó nhằm lợi ích cho tất cả mọi người. Trong thời đại của chúng ta, về cái mặt tổ chức của Phật giáo thì phải nói là rất lỏng lẻo, và từ đó có thể những cái tà thuyết xâm nhập vào trong Phật giáo chúng ta mà làm cho Phật tử chúng ta lại có lầm lẫn, đôi khi nhận lầm ma là Phật rồi đi theo cái con đường của ma. Cho nên chúng ta tu không thấy kết quả, và từ chỗ đó làm cho Phật giáo chúng ta suy yếu. Theo dòng lịch sử của Phật giáo thì có lúc thạnh mà có lúc suy. Cái lúc thạnh là do các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời để thay Đức Phật mà hoằng truyền chánh pháp của Ngài. Cho nên thời kỳ đó ta coi như là chánh pháp của Đức Phật được tuyên bày. Ngược trở lại, lúc suy tức là cái thời kỳ mà vắng bóng các vị Bồ Tát thì hiện vào đời, vắng bóng các vị cao tăng thạc đức. Cho nên cái vấn đề hình thức Phật giáo chúng ta thấy có, nhưng mà cái thực của Phật giáo thì lại không thể hiện được trong cuộc sống của mình. Cho nên chúng ta phải có những cái lần hội họp tổ chức kiểm tra để xem cái nào là đúng với chánh pháp chúng ta truyền bá, và những cái nào mà sai chánh pháp thì chúng ta loại ra. Trong Phật giáo nó cũng có những lần ta gọi là kết tập kinh điển. Kết tập kinh điển có nghĩa là phân biệt được cái nào đúng, cái nào sai. Cái nào đúng thì chúng ta phát triển lên, và cái nào sai thì chúng ta phải loại ra. Làm như vậy đó, thì giáo lý của Đức Phật mới trong sáng và mới có lợi ích thực ở trong cuộc đời. Cho nên tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức hội thi giáo lý và đào tạo hoằng pháp viên. Tôi thấy đây là việc làm mà đáng được khích lệ. Khi mà chúng ta tổ chức thi giáo lý và đào tạo hoằng pháp viên thì chúng ta thi như thế nào và chúng ta đào tạo ra sao đấy? Đó là vấn đề quan trọng. Nếu không khéo thì lại chúng ta rơi vào giáo điều, chúng ta rơi vào cái vấn đề hình thức tổ chức mà thực chất Phật pháp không có trong những con người hoằng pháp viên, thì đó cũng là cái điều mà tai hại, làm cho mọi người cứ nghĩ rằng đó là Phật pháp nhưng mà lại là Phật pháp đó không thực, cho nên áp dụng không có kết quả. Vì vậy mà cái đòi hỏi của chúng ta là phải chân tu và phải thật học những lời dạy của Đức Phật ở trong giáo lý được thể hiện trong cuộc sống của chúng ta. Chính cái cuộc sống của chúng ta nó mới là thật. Có những người giảng giáo lý được nhưng mà trong cuộc sống không đi đôi với cái giáo lý của Đức Phật thì cũng coi như là phá pháp của Đức Phật. Vì vậy mà học và làm, hay là trong đạo Phật chúng ta nói Đức Phật là bậc minh hạnh túc, tức là nói và làm là luôn luôn phải đi đôi với nhau. Vì vậy đó mà ta nói rằng nói cũng là chánh pháp mà yên lặng cũng là chánh pháp. Cho nên không phải là hoằng pháp là diễn giảng Nhưng mà quan pháp nó cũng có nghĩa là yên lặng. Thế này yên lặng thì cũng là chánh pháp. Đó là một cái điều quan trọng mà tôi muốn đề cập đến tất cả các Phật tử chúng ta học giáo lý và làm quần pháp viên cho tỉnh nhà. Vì vậy đó mà Đức Phật chúng ta khi xuất hiện trên cuộc đời này, thì tôi nói với các vị đó là khi có Đức Phật ra đời, khi có các vị Bồ Tát hiện thân vào trong cuộc đời, thì khi đó Phật pháp chúng ta hưng thịnh thực. Thì chúng ta nhìn kỹ lại trong lịch sử chúng ta, khi có Đức Phật Thích Ca ra đời và có các vị Bồ Tát hiện thân vào ở trong tất cả các thành phần của xã hội, thì lúc đó người ta nhìn lên và thấy bức tranh của Phật giáo đẹp, hay nói là tuyệt đẹp. Đó ta gọi là thời chánh pháp. Đức Phật ra đời, ở đây chúng ta có nhiều cái quan niệm. Mà quan niệm về Đức Phật lịch sử thì ta bảo rằng Đức Phật vốn là con của vô tình Phạn, làm con người và tu rồi thành Phật. Đây là cái quan niệm lịch sử. Nhưng mà cái quan niệm này đối với người Phật tử chúng ta chấp nhận hay là không? Cái việc quan trọng là nằm chỗ đó. Cho nên khi mà chúng ta đi hoằng pháp thì chúng ta nghĩ rằng Đức Phật là một nhân vật lịch sử, thì tôi nói đó là việc sai lầm lớn khi chúng ta truyền bá chánh pháp. Cho nên Đức Phật thì không phải là một nhân vật lịch sử. Nhân vật lịch sử là nhân vật lịch sử, còn Đức Phật là Phật. Phải phân ra cái này thôi. Tại sao vậy? Vì con người vật chất bằng xương bằng thịt có sanh ra rồi có chết đi, thì Đức Phật khi mà sanh vào trong cung dòng họ Tích, cung vô tịnh phạn, thành cái ngày mang cái xác người ở bên ngoài. Nhưng mà cái quan trọng nhất là gì? Là ông Phật nằm bên trong cái thân ngũ uẩn đó. Ông Phật nằm bên trong cái thân. Tại này là Đức Phật hiện thân trở lại vào trong thân của con người. Chúng ta phải hiểu như vậy. Cho nên nếu mà hãy đem Đức Phật ra khỏi cái thân tứ đại vật chất đó, thì cái thân tứ đại này là trả về cho tứ đại, thì cái này thì mất. Cho nên tứ đại trả về cho tứ đại, nhưng mà Đức Phật thì vẫn tồn tại vĩnh viễn. Chúng ta thấy cái điều này là điều quan trọng nhất của người Phật tử. Thế nên với cái quan điểm này thì sao? Ta nói là Đức Phật không có vào Niết Bàn. Cho nên mỗi lần mà chúng ta kỷ niệm ngày đản sanh, thì quý vị có đọc cái bài kệ tấm Phật, ở đây có ai cùng? Ngã kim quán mộc chư Như Lai tịnh trí trang nghiêm công đức tụ, được chúng sanh lĩnh ly cấu đồng chứng Như Lai tịnh pháp thân. Tỳ gia thành lý dị tầng sanh, sa la thọ gian dị tầng diệt, bất sanh bất diệt lão bù đằng. Cái điều này là điều quan trọng, ta thấy này. Chỗ này muốn nói cái gì? Bất sanh bất diệt lão bù đằng. Tôi dịch ra là không sanh không diệt là chân Phật. Là chân Phật thì Đức Phật đó là không sanh không diệt. Còn giả Phật đó, thì cái trường hợp này có sanh mà có diệt. Cho nên Phật sanh diệt và Phật không sanh diệt. Chúng ta phải nhìn thấy như vậy. Thế nên từ chỗ nhìn thấy như vậy đó, thì lúc bây giờ đó, chúng ta mới phát triển ra nhiều mặt. Ta mới thấy được Đức Phật không nhập diệt. Không nhập diệt tức là Đức Phật còn tồn tại. Nó tồn tại ở đâu? Cái điểm quan trọng này. Cho nên Đức Phật có tồn tại trong tâm của mọi người, tồn tại trong niềm tin của mọi người. Cho nên mọi người còn tin Đức Phật. trong lòng chúng ta còn nghĩ Đức Phật thì Đức Phật nó vẫn còn. Nên ta gọi là Phật tâm. Ta nói Phật tâm này không nhập diệt, tức là tới với tất cả mọi người. Cho nên nó từ cái chỗ mà Phật tâm này nữa, ta có cái niềm tin ở Đức Phật, Đức Phật mới hộ niệm ngược lại cho ta. Do đó mà cái niềm tin của chúng ta trong lòng mỗi ngày nó trong sáng lên, nó phát triển lên. Mà khi cái niềm tin chúng ta trong sáng, cái đạo lực chúng ta phát triển, thì đây là gì? Đây ta gọi là hóa thân của Đức Phật. Đức Phật Thích Ca ở Ấn Độ cũng như thế. Khi mà Ngài cũng là con người, nhưng mà Ngài có cái niềm tin, có cái niềm tin rất lớn. Cho nên Ngài không bị cái vật chất xung quanh này cám dỗ. Do đó mà từ cái niềm tin này dẫn Ngài đi vào trong trong cái thế giới của Phật hay của chư Phật. Nhờ cái niềm tin này mà cái tâm hồn Ngài nó trong sáng lần, trong sáng lần. Đức Phật ở trong tâm Ngài nó hiện lần ra đây. Cho tới cái khi 49 ngày ở Bồ Đề Đạo Tràng, thì khi đó toàn thân Phật hiện ra, tức là hiện ra trong thân con người. Đây là cái việc quan trọng chúng ta thấy. Cho nên Đức Phật ở trong tâm chúng ta, mà Đức Phật dạy chúng ta Kinh Hoa Nghiêm là gì? Tức là tâm sanh ra pháp. Thế nên tâm sanh ra tất cả các pháp. Cho nên trong Phật chúng ta, trong tâm chúng ta có Phật, thì bây giờ lần lần nó biến tất cả đều thành Phật pháp hết. Ý nghĩa quan trọng là tất cả đều thành Phật pháp hết. Cho nên Kinh Hoa Nghiêm nói là không có một cái gì không phải là Phật, thì bây giờ đó mới gọi là Phật thiệt. Đây là ý nghĩa mà vô cùng sâu xa, khó hiểu. Không có một cái gì không phải là Phật thì bây giờ đó là chân Phật. Còn bây giờ nên chúng ta nói là Đức Phật ở trên bàn đó là Phật, còn tất cả mọi vật nó không phải là Phật, và chúng ta không phải là Phật, thì cái này sai. Cho nên cái nghĩa này rất là quan trọng. Cho nên Đức Phật nói là Phật đã thành, còn chúng sanh là Phật sẽ thành. Sẽ thành và đã thành, tức là Đức Phật đã thành, tức là từ Phật trong tâm mà hiện ra Phật ngoài thân. Còn chúng ta nói là sẽ thành, có nghĩa là Phật trong tâm chúng ta có, nhưng mà Phật ngoài thân chúng ta hiện chưa hiện ra được. Tại nên trên cái bước đường tu đó, chúng ta mới nhìn kỹ được, chúng ta thấy Phật trong tâm thì ai cũng có, nhưng mà Phật ngoài thân thì có người hiện ra được mà có người chưa hiện ra được. Nên trên bước đường tu chúng ta đó, làm sao mà hiện ra được cái thân Phật. Cho nên trong Kinh Hoa Nghiêm Đức Phật dạy chúng ta là gì? Ngài Vô Hiền bảo rằng tâm là thiền, thân là Phật, miệng là pháp. Nên tất cả mọi người chúng ta, khi mà tâm chúng ta là thiền, có nghĩa là tâm chúng ta thanh tịnh, tâm chúng ta sáng suốt, gọi đó là thiền. Thì khi tâm thanh tịnh, tâm sáng suốt thì hiện ra cái thân bên ngoài đó, và việc làm chúng ta là giống Phật. Cho nên ta gọi là thân là Phật. Rồi tất cả những lời nói của chúng ta phát xuất từ cái tâm thanh tịnh, cái tâm thiền đó, thì đây là pháp. Đây là cái việc mà quan trọng nhất của người Phật pháp. Chứ không phải là chúng ta học một số giáo điều rồi là chúng ta đi hoằng pháp. Không phải. Tâm chưa sáng, tâm chúng ta chưa sáng, tâm chúng ta chưa có Đức Phật, thì ở đây không thể hoằng pháp được. Có học giáo lý đó, nhưng mà trong tâm chúng ta chưa có Đức Phật, tâm chúng ta chưa sáng, thì cái này chẳng qua là chúng ta nói lại những lời của Đức Phật. Cho nên ở trên cái bước đường tu hành của chúng ta, làm sao đem Phật vào lòng, làm sao biến cái tâm chúng ta trở thành cái hành động mà có lợi ích như Đức Phật. Đó là cái việc quan trọng nhất mà cái người học phải thấy. Thì như vậy đó, chúng ta có phân biệt được Đức Phật lịch sử. Cho nên Đức Phật lịch sử, ta bảo rằng Đức Phật Thích Ca thành Phật ở cội Bồ Đề để đánh cái dấu mốc lịch sử đó. Mà bây giờ nên là chúng ta nói là kỷ niệm 2555 năm ngày Đức Phật vào Niết Bàn, Đức Phật nhập diệt. Đây là cái mốc lịch sử. Nhưng mà Kinh Pháp Hoa thì dạy sao? Từ ta thành Phật đến nay trải qua vô lượng vô biên a tăng thì kiếp, nhờ Kinh Pháp Hoa cảm thành thọ mạng, thâm nhập pháp thân vĩnh hằng bất tử. Nhưng dùng phương tiện nó sẽ diệt độ. Đây là Đức Phật dạy. Thì bây giờ tôi quý vị nghĩ rằng, bảo là thành Phật thì như thế nào? Nếu bây giờ để ta phân ra Đức Phật gọi là tam thân Phật, tức là Đức Phật có ba thân. Đức Phật đó là có ba thân. Thứ nhất đó là sanh thân, thứ hai đó là báo thân, thứ ba là pháp thân. Thành ra ba cái thân Phật này đó mà chúng ta nhận cho rõ để chúng ta tu tập theo, thì đây là vấn đề vô cùng quan trọng mà tất cả các vị Phật sanh thân, tức là thân tứ đại. Thân tứ đại thì ai cũng có và ai cũng biết, ai cũng thấy được. Đó chúng ta gọi là Đức Phật lịch sử. Đức Phật hiện thân trên cuộc đời, nhưng mà là sanh thân của Đức Phật. Sanh thân tức là thân tứ đại ngũ quẩn. Nhưng mà lúc bây giờ để quý vị thấy, cái tứ đại ngũ quẩn của Đức Phật và cái tứ đại ngũ quẩn của tất cả các loài có cái gì giống nhau và cái nào khác nhau? Ta phân biệt cái này để ta biết mà thôi. Cho nên Đức Phật khi mà chưa đi tu, cho nên chưa đi tu đó, thì ở trong lịch sử bảo rằng Tiên A Tư Đà nhìn thấy Đức Phật khi mà còn nhỏ mới sanh. Nhưng mà A Tư Đà đã thấy được 32 tướng tốt và 80 vẻ đẹp trong con người đó. Đây là cái điều quan trọng nhất để chúng ta thấy Phật. Cho nên bây giờ chúng ta nhìn người, tất cả những người xung quanh chúng ta, chúng ta thấy được con mỗi người có bao nhiêu tướng tốt và có bao nhiêu vẻ đẹp. Đây là trên bước đường tu ta nhận ra. Cho nên ta bảo là mỗi người có một vẻ riêng, mỗi người có một cái đẹp riêng, mỗi người có một cái tốt riêng. Ai cũng có, nhưng mà không trọn vẹn như là Thái tử Siddhartha. Thái tử Siddhartha có đủ tướng. Cho nên chúng ta nhìn kỹ rồi chúng ta thấy trên cuộc đời này có người nhìn chúng ta thấy họ có cái tướng làm vua, có người có cái tướng làm quan, có người có cái tướng làm thợ, nhưng mà có những người cái tướng ở mướn làm thuê. Cho nên ta nhìn kỹ rồi tất cả mọi người trên cuộc đời này, cái tướng hiện ra, tướng đó là gì? Cái tướng nghiệp. Nghiệp tương là. Nhưng mà Đức Phật khi mà mới vừa sanh ra đã có tướng đó. Tại sao có tướng đó? Là cái nghiệp tướng ở bên trong hiện ra. Cái nghiệp lành ở bên trong hiện ra. Cái tâm Phật ở bên trong hiện ra ngoài cái thân tướng đó. Tất cả mọi người chúng ta đây cũng đều hiện ra cái tướng. Nhưng mà hiện ra tướng gì? Mấy thầy đó là phần nhiều là hiện ra tướng sa môn. Tướng sa môn tức là tướng thầy tu. Ta nên cái tướng thầy tu, tướng thầy tu là cái tướng không kẹt vật chất. Nên có những người sống trên cuộc đời này nhưng mà tâm họ hoàn toàn thanh thản, họ không bị vật chất chi phối nữa. Thì đây ta gọi là cái tướng thầy tu. Rồi tất cả những người khác đó, thì cái tướng hiện ra là cái tướng làm chánh khách. Làm chánh khách, làm chánh khách là gì? Trong đầu của họ, trong tâm của họ đó, là chứa đựng những cái chính sách cai trị, tổ chức, quản lý xã hội. Tại vì trong tâm đã nghĩ chuyện này, cho nên hiện ra cái tướng một nhà chánh khách. Có những người đó là trong tâm của họ đó, nghĩ tới làm ăn, buôn bán, kinh doanh. Trong tâm nghĩ như vậy, cho nên họ hiện ra ngoài cái tướng. Tướng đó là gì? Doanh nhân. Ta nếu quý vị để ý kỹ rồi nhìn ra cuộc đời, nhìn hết tất cả mọi người. Nên có người chưa đi tu mà đã hiện tướng, tướng giải thoát, tướng sa môn. Đây ta gọi là cư sĩ. Cho nên nhìn kỹ ta thấy tướng học trò, tướng doanh nhân, tướng chính khách, rồi tướng thầy tu, tất cả đều hiện. Cái này là sao? Từ ở trong tâm mà hiện ra tướng. Mà ở trong tâm này nữa thì là con người thực của ta. Cái con người thực của chúng ta là từ trong tâm. Cho nên nó chuyển tiếp từ cái tâm này cho tới cái tâm tâm sau. Nó cứ chuyển như vậy, nó như là một cái số chuỗi. Mỗi một kiếp con người ta ví như một hạt chuỗi. Hết cái kiếp này rồi chuyển kiếp tới, hết kiếp tới chuyển kiếp tới. Mà Đức Phật đó, thì Ngài gọi là cái ngôi nhà ngũ uẩn. Tức là mỗi một lần chúng ta tái sanh thì chúng ta xây dựng cho mình một cái ngôi nhà ngũ uẩn để chứa cái linh hồn chúng ta bên trong, cái nghiệp bên trong. Chúng ta biết là nó như thế. Cho nên ở trong cái ngôi nhà ngũ uẩn, trong cái tiềm thức này, ta chứa cái gì? Tất cả những cái gì mà ta đã chứa trong trong ngôi nhà ngũ uẩn này đó, thì nó là cái nguyên liệu để chúng ta xây dựng cái ngôi nhà ngũ uẩn kế tiếp. Đây là trên bước đường tu. Cho nên từ cái chỗ đó mà Đức Phật dạy chúng ta, từ con người chúng ta có thể chuyển lần lên, chuyển lần lên thành thiền, thành thánh, thành Phật, là để do chúng ta xây dựng. Đây chúng ta tu là như vậy. Vì vậy đó mà trong cái thân ngũ uẩn của Đức Phật đã chứa sẵn một Đức Phật trong đó, cho nên nó đã hiện ra ngoài một cái tướng phước đầy đủ. A Tư Đà bảo rằng nếu không đi tu thì Ngài là chuyển luân thánh vương, mà nếu đi tu là Phật, là tại vì ở trong trong tâm đã có một Phật. Đây là cái điểm quan trọng mà tất cả các Phật tử phải thấy. Trong tâm chúng ta có Đức Phật chưa? Nếu mà tâm chúng ta có Đức Phật thì ta hiện thân là Phật. Nhưng vì tâm chúng ta chưa có Phật, cho nên lúc bây giờ trên bước đường tu chúng ta đây nên là ta bắt đầu đem Phật vào lòng chúng ta chưa? Mà đem Phật vào lòng đó, thì chúng ta gọi là niệm Phật. Tất cả các vị ai cũng niệm Phật, nhưng mà phần nhiều nữa là chúng ta nói niệm Phật, nhưng mà chủ yếu là chúng ta kêu tên Phật hơn nữa. Đây, chúng ta niệm Phật hay là chúng ta kêu tên Phật? Cho nên chỗ này nè, nếu ai sai nữa thì không có kết quả. Cho nên trong cái lúc đó nè, tay ta là Bồ Đề, miệng chúng ta niệm Phật, nhưng mà tâm chúng ta nghĩ cái gì? Đây là việc quan trọng. Ba cái này phải hợp nhất lại được. Thân, khẩu, ý, ba cái này hợp nhất lại. Cho nên trong tâm chúng ta là có Đức Phật, ta luôn giữ cái hình ảnh Đức Phật ở trong lòng chúng ta. Đây ta gọi là niệm Phật. Cho nên có người họ không đọc tên Phật, nhưng mà ta gọi là niệm Phật. Tức là niệm Phật trong tâm. Cho nên trong tâm chúng ta có Đức Phật, luôn có Đức Phật, cho nên ta gọi là niệm Phật. Còn trong cái lúc đó nó quý vị miệng niệm Phật nhưng mà tâm không có Đức Phật thì cái này nguy hiểm. Đây là việc sai lầm lớn, cho nên không có kết quả. mà ta là kêu tên Phật, kêu tên Phật chứ không phải là niệm Phật. Niệm Phật có nghĩa là trong tâm chúng ta có Đức Phật, lúc nào cũng có Đức Phật. Vì vậy đó mà tôi trên bước đường tu vô, tôi ít niệm Phật ra tiếng mà tôi niệm Phật trong tâm nhiều hơn. Mới ban đầu tôi tìm một cái tượng Phật mà tôi quý trọng nhất, ta gọi là cái tượng đẹp nhất đi, mà ta thích nhất đấy, thành ra tôi để ngay trước mặt tôi. Ở trên bàn làm việc cũng vậy, đến cái tượng Phật và tôi luôn luôn cứ nhìn cái tượng Phật đó, chú tâm vào tượng Phật đó để đem Đức Phật này vào trong lòng. Cho nên đem được Đức Phật vào trong lòng, cái này cái bước đầu chúng ta tu nó mới gọi là đem Phật vào lòng, chứ không phải là Phật có sẵn trong tâm. Hai cái này khác. Cho nên khi chúng ta đem vào lòng thì khi nào ta đem vô thì có, mà khi nào ta không đem vô thì mất. Ta nghĩ chuyện khác chứ. Còn khi mà Phật đã có trong lòng chúng ta rồi đó, Phật đã có trong lòng chúng ta rồi đó, thì lúc nào cũng có. Đây là cái việc mà cái người đó lúc nào cũng có Phật ở trong lòng đó, thì chắc chắn là hiện ra cái hảo tướng. Nếu mà chúng ta nghĩ liên tục, đây là cái việc quan trọng nhất. Cho nên phần lớn những người tu mà họ gọi là nhập thất đó, họ nhập thất họ không tiếp xúc với ai hết, không làm bất cứ việc gì hết, mà luôn trước mặt họ đó là có tượng Phật, họ đi lại Phật và tụng kinh ngồi thiền. Họ làm liên tục như vậy đó, trong khoảng thời gian độ tuần lễ đó, họ ra thất, quý vị thấy sao? Nhìn thấy họ như là Đức Phật. Cho nên kinh nghiệm tu của tôi thấy đó. Tôi nhớ hồi năm 1973 tôi mới về nước. Cho nên khi mà tôi mới về nước, tôi chưa nhận trách nhiệm nào của giáo hội hết, tôi chưa làm cái gì hết. Cho nên tôi chỉ làm cái việc duy nhất là lại Phật, niệm Phật và tụng kinh Phật. Tôi làm chuyện này không làm. Cho nên khi mà tôi chuyên làm cái việc này nữa, thì cái bữa đó tôi từ ở trong chùa tôi đi ra, thế nên tôi thấy một cái số các Phật tử đấy, họ thấy tôi là từ sụp xuống họ lại nữa, thì tôi mới bảo quý đạo hữu vào lại Phật ở trong chùa. Thì lại có đạo hữu nói tôi, nó con muốn lại Phật sống này. Tôi nói tôi không phải là Phật, tôi vào trong là lại. Thì cái đạo mình nói, nó sau cái lúc đó đó, lúc mà thầy trong chùa bước ra đó, sao con thấy thầy còn nghĩ tôi Phật. Cho nên tôi mới nhớ lại là tại trong lòng tôi đã nghĩ tới Phật, trong lòng tôi đang niệm Phật. Cho nên tất cả các Phật tử tu phải nhớ cái điều này. Ở trong lòng chúng ta luôn có Phật, luôn luôn niệm Phật, thì bây giờ cái tướng Phật hiện ra. Còn miệng niệm Phật, tai lầm Bồ Đề, nhưng mà tâm nghĩ cái gì khác đó, thì coi chừng cái tướng khác hiện ra đó. Đây là cái việc quan trọng nhất ở cái tướng đường. Kinh nghiệm tôi thấy này. Cho nên chính từ cái chỗ đó mà nó nhắc nhở tôi luôn luôn lúc nào tôi nghĩ tới Phật. Vì vậy đó mà hãy tâm chúng ta niệm Phật, tâm chúng ta nghĩ tới Phật, thì niệm Phật và nghĩ tới Phật này là gì? Đem Phật bên ngoài vào trong lòng chúng ta để ngự trị lòng ta, hay là tạo cái mối quan hệ giữa ta và chư Phật trong mười phương. Cho nên khi quý vị niệm Phật Di Đà, ta đem Phật Di Đà để vào trong lòng, thì tạo cái mối quan hệ giữa ta và Phật A Di Đà. Đây là cái việc quan trọng trên bước đường tu đó. Thì khi mà tạo cái mối quan hệ này, cho nên từ chỗ này ta mới nhận được cái sự hộ niệm của Đức Phật. Vì vậy đó, mà khi ta thường niệm Phật, thì ở trong giấc ngủ của chúng ta đó, thì ta cũng thường thấy Phật. Cho nên ai niệm Phật mà thường thấy Phật đó, thì cái người này người ta gọi là niệm tâm, tức là ở trong tâm đó. Mà như vậy đó thì cái bước đầu này là chúng ta gọi là đem Phật vào. Mà khi đem Phật vào lòng được đó, thì lúc này ta mới xóa được một phần nghiệp chướng trần lao và phiền não. Cho nên cái tầng lao phiền não và nghiệp chướng chúng ta xá được, nó hiện ra cái đúng Phật, nó hiện ra đúng Phật. Thì bây giờ đó, người khác đó, họ nhìn họ thấy ta, họ nghĩ tới Phật, họ nhìn họ thấy ta, họ phát tâm. Thì đây là chúng ta làm được việc hoàn pháp. Cho nên trong lúc đó, tôi chưa làm được ban hoàn pháp, nhưng mà tôi phát hiện chính trong lúc đó là cái hoàn pháp thực. Tại vì mọi người thấy tôi họ phát tâm, họ thấy tôi họ nghĩ tới Phật. Cho nên cái thực chất của hoàn pháp đó, là quý vị nên nhớ cho. Tên ai họ thấy ta mà họ phát tâm Bồ Đề, họ thấy ta mà họ nghĩ tới Phật, dù ta không nói gì hết, ta không làm gì hết, nhưng mà trong lúc đó thực là hoàn pháp. Còn trong lúc đó, ta nói ta giảng kinh điển của Đức Phật thật nhiều, nhưng mà người khác nghe không phát tâm, không nghĩ tới Phật và không có niềm tin đến Phật, thì đây chẳng qua là bài giảng suông mà không có ý nghĩa. Đây là trên cái bước đường của mình. Cho nên cái hoằng pháp của chúng ta là cái chỗ này. Đức Phật dạy chúng ta là cái chính là cái tâm, cái tâm hoằng pháp này chúng ta. Từ cái chỗ đó tạo nên cái thân tướng bên ngoài. Khi mà tạo lên cái thân tướng bên ngoài này, mọi người nhìn thấy cái tướng giải thoát, thì cái này là thân hoằng pháp. Cho nên khi mà Mã Thắng Tỳ Kheo đi vào trong thành Vương Xá khất thực, thì lúc bây giờ cái trưởng lão Xá Lợi Phất mới nhìn thấy cái tướng giải thoát của Mã Thắng Tỳ Kheo, thì ông liền chứng được sơ quả. Và ông mới đi theo Mã Thắng Tỳ Kheo tới tỉnh Xá để gặp Đức Phật, và ông đắc được quả là. Thì như vậy đó, Mã Thắng Tỳ Kheo là người hoằng pháp. Còn bao nhiêu người khác đi giảng dạy liên tục nhưng mà không ai phát tâm hết, thì cái này không phải là hoằng pháp. Cái nghĩa của Đạo Phật thì các vị trở thành hoằng pháp viên thì nhớ như vậy. Cho nên mỗi ngày chúng ta tới đâu, ta gặp ai, ta làm cái gì, và có người phát tâm không? Có người về chùa, có người tu không? Nếu hay có thì ta hoằng pháp. Còn nếu mà không có, coi như ta không làm gì. Nhưng mà trong cái lúc đó, ta tới, ta thuyết giảng mà làm cho người khác nghĩ ngược lại đó, thì cái này là phá pháp. Đây là trên bước đường tu đó chúng ta. Cho nên mà thắng hoằng pháp ở trong yên lặng. Rồi Đức Phật chúng ta đó, ta nhìn kỹ chúng ta thấy, cái khi mà Ngài thành Phật rồi, có nghĩa là Phật ở trong tâm mà hiện ra Phật ngoài thân rồi. Cho nên hiện ra Phật ngoài thân thì ông Phật này có một sức thuyết phục người ta rất lớn. Nên trên cái bước đường tu hành này của chúng ta, tu sĩ hay cư sĩ, mà người nào có sức thuyết phục mọi người hướng thiện, thì ở đây chúng ta biết họ đã gần đến vô thượng chánh đẳng giác theo lời dạy của Đức Phật trong kinh. Không phải là nhất thiết là mấy thầy không đâu, mà tất cả các Phật tử tại gia của mình. Hòa Thượng Thích Tịnh dạy tôi thế này, bảo rằng trong cái số người tại gia có các vị Bồ Tát hiện thân trong đó. Tại vì các vị Bồ Tát phần lớn họ hiện thân làm cư sĩ, chứ họ không hiện thân làm thầy tu nữa. Cái chỗ này là tôi mới có cái suy nghĩ. Các vị nghĩ xem, bây giờ đó, trong tất cả các vị Bồ Tát mà được chúng ta tôn thờ đây đó, là thầy tu nhiều hay là cư sĩ nhiều? Cư sĩ thôi. Trước mắt chúng ta đó là Bồ Tát Quan Thế Âm. Cho nên Bồ Tát Quan Thế Âm thì cũng là cư sĩ phải không? Ta gọi là bạch y đại sĩ. Thành ra cô gái mặc áo trắng, cô gái mặc áo trắng, nhưng mà cái biểu tượng đáng kính lễ. Cho nên nếu mà bình thường á thì tất cả các vị nhìn thấy những cái cô gái bình thường tuổi còn trẻ, làm sao ta kính trọng là Phật được, ta kính trọng là Bồ Tát. Nhưng mà coi chừng trong đó có Bồ Tát hiện thân là Bồ Tát. Như trường hợp Việt Nam chúng ta là có bà Ý Lan Thứ Phi, bà Ý Lan ta gọi là Quan Âm Nữ. Thì cái bà này đó là bà Thứ Phi của vua Lý Thánh Tông, nhưng mà được người ta ca tụng là Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong bệnh. Tại sao ta nói vậy? Tại vì bà này giải quyết mọi việc có lý, có tình, có trí tuệ và có tình thương. Cho nên ta nói là Bồ Tát Quan Âm hiện thân vào trong trong cái bà Y Lan. Nên chúng ta thấy ở đây rõ. Cho nên các vị Bồ Tát thường hiện thân vào trong trong tất cả các ngành nghề. Cho nên chúng ta tổ chức cái hoằng pháp viên này để ta nhắm vào chúng. Thầy trưởng ban hoằng pháp đó nói là các thầy không thể đi sâu vào trong xã hội được, mà muốn đi sâu vào trong cuộc đời thì phải nhờ các đạo hữu, các cư sĩ. Mà các đạo hữu cư sĩ này phải là Bồ Tát thì hiện lại, hay là những người phát tâm Bồ Đề tu hành Bồ Tát thì mới làm được. Tại đi vào đời khó lắm. Đi vào chùa thì dễ, đi xuất gia tu hành thì chúng tôi thì dễ, nhưng mà đi vào cuộc đời thì khó. Đây là cái việc quan trọng. Cho nên hoằng pháp viên chúng ta là những người đi vào cuộc đời là phải phát Bồ Đề tâm và phải hành Bồ Tát đạo, đi theo các vị Bồ Tát mà làm việc. Đây là cái việc quan trọng nhất mà tất cả các vị phải nên suy nghĩ. Rồi để chúng ta thấy Bồ Tát Cổ Hiền, Bồ Tát Văn Thù, Bồ Tát Dược Dương, Bồ Tát Dược Phượng, Bồ Tát Dũng Thí, Bồ Tát Diệu Âm. Tất cả các vị Bồ Tát đó, ta thấy không có vị Bồ Tát nào đóng vai thầy tu hết. Cho nên duy nhất có Bồ Tát Địa Tạng là đóng vai thầy tu. Anh quý vị thấy trong cái biểu đồ mà các vị Bồ Tát đó, chúng ta thấy ai cũng đóng cái vai cư sĩ hết. Duy có Bồ Tát Địa Tạng đó, thì mới đóng cái vai thầy tu. Đây là duy nhất. Cho nên cái vai trò hoằng pháp của cư sĩ chúng ta quan trọng mà. Tại các vị có thể đi vào tất cả mọi nơi, nhưng mà khi muốn đi vào mọi nơi đó, thì quý vị trước nhất đó, là phải đem Phật được vào trong lòng của mình. Và lúc nào trong lòng mình cũng có Đức Phật, đừng cho mất. Đây là việc quan trọng. Rồi lúc bây giờ này, có Đức Phật vào trong lòng mình, lòng của mình này, thương người, nghĩ tới mọi người, tới với mọi người này, thì lúc đó chúng ta đi vào cuộc đời. Đó là trên bước đường tu. Còn trong cái lúc đó mà ta gọi là mất chánh niệm, ta đã đi vào cuộc đời mà thiếu một Phật ở trong lòng của mình này, thì ta gọi là mất chánh niệm. Mà khi mất chánh niệm nó vào cuộc đời đó, thì lúc bây giờ thì chúng ta cũng dùng cái khôn dạy của cuộc đời mà đối xử với nhau. Trong lúc đó chúng ta là người Phật tử, thì đây chúng ta tạm tổng pháp pháp. Cho nên Phật tử thì phải xử sự như một Phật tử. Phật tử thì phải xử sự như một vị Bồ Tát, thì như vậy mới gọi là Phật tử. Mà như một vị Bồ Tát là gì? Gặp cái việc mọi người tham mà ta không tham, gặp cái chuyện đáng bực tức mà ta không bực tức. Cho nên cái khi mà đi tu như chúng tôi đó, thì đầu tiên là Đức Phật đó là muốn tu đó, thì phải thọ ba cái pháp bất hoại trước, phải thọ ba pháp bất hoại trước thì cho tu. Cho nên làm ông thầy tu là không được giận được. Cho nên tuyệt đối là không được giận, dầu có cái việc gì xảy ra cho mình đi nữa, tu không được quyền giận nữa. Nhưng hay giận thì không là thầy tu. Đây là cái việc quan trọng nhất mà chúng tôi tu hành, là tôi tâm đắc. Tức là giận là không phải thầy tu, ham muốn là không phải thầy tu, là dứt khoát. Cho nên là tất cả các Phật tử muốn đi hoằng pháp, muốn đi vào cuộc đời này, là cũng nên mang cái tâm này mà đi vào cuộc đời. Thì mọi người nhìn thấy họ mới có thể phát tâm được. Tại ta vào đời bằng tấm lòng của chúng ta, lòng thương người của chúng ta mà ta như vậy vào đời để chúng ta cứu đời. Còn khi nào mà quý vị đó thấy trong lòng mình bất an thì không nên đi vào đời. Đây mình biết mình là Bồ Tát mới phát tâm. Cho nên Bồ Tát mới phát tâm thì có lúc có Phật mà có lúc không có Phật. Có lúc thì Phật hiện ra trong lòng mình, nhưng mà có lúc thì ma hiện ra trong lòng mình. Cho nên Phật hiện trong lòng mình thì mình đi vào cuộc đời. Mà vào cuộc đời gặp phải những cái chướng duyên mà ma xuất hiện thì chúng ta ẩn. Lúc đó chúng ta không thể hoàn thành. Cho nên phải có lúc ẩn, lúc hiện. Đây gọi là Bồ Tát mới phát tâm. Mới phát tâm thì tự hành và quá tha. Khi nào đủ điều kiện dạy người thì chúng ta sẵn lòng. Nhưng mà không có điều kiện dạy người thì chúng ta nên ẩn tu cho chính mình. Luôn luôn giữ cái tâm Bồ Đề mình đừng cho mất. Đừng để cho cái bực tức nổi dậy, đừng để cho cái ham muốn nổi dậy, đừng để cho cái tính toan của con người nổi dậy trong lòng chúng ta. Mà trong lòng chúng ta phải có Đức Phật ngự trị. Khi có Đức Phật ngự trị thì lúc bây giờ đó, lòng chúng ta mới sáng ra. Mới sáng ra rồi đó, thì lúc bây giờ ta hoàn thành được. Tại vì ta thấy được mà. Khi mà lòng chúng ta sáng rồi đó, thì bây giờ đó, không cần giáo lý nữa. Nhưng mà ta tới chỗ nào, ta gặp ai, ta ứng xử, tất cả cái này đều hợp lý hợp tình hết. Cái này nhờ có Phật ở trong lòng chúng ta thì lúc bây giờ chúng ta mới áp dụng giáo lý. Đó là trên bước đường cùng. Còn nếu mà trong lúc đó chúng ta chưa thấy được, hay là lòng chúng ta chưa sáng được, thì chúng ta áp dụng không đúng chỗ, không đúng người, không đúng lúc thì có hại hơn là có lợi. Đây là trên bước đường thôi. Cho nên Hòa Thượng Trí Tịnh dạy tôi, khi mà đi hoằng pháp thì nên suy nghĩ ta nên gặp ai và ta nên nói cái gì và lúc nào ở đâu. Bốn cái việc này là ở đâu nói được, cái chỗ đó nói được mà chúng ta không nói, ta nói chỗ khác đó, thì sai. Thế mà nó sai chỗ thì đâu có kết quả. Thế nên trên bước đường tu cái điểm này quan trọng. Cái chỗ đó phải nói cái đó, nhưng mà ta đem cái này ta nói chỗ khác đi thì này sai. Tại vì á, mỗi một quốc độ nó khác nhau, mỗi một thế giới nó khác nhau. Cho nên Đức Phật Thích Ca xuất hiện trên cuộc đời này ở thế giới Ta Bà, ở trong thời vũ trụ, thì Đức Phật giảng pháp theo kiểu này. Nhưng mà cái pháp của Đức Phật Thích Ca đây đó, đem về tình độ của Đức Phật A Di Đà, người ta không dùng được. Tại sao vậy? Là bên thế giới cực lạc đó, cái tên ác không có. Cái tên ác còn không có này. Mà làm sao mà có địa ngục ngạ quỷ súc sanh ở đấy. Người ở cực lạc họ không có ham muốn, không có tham lam, không có giận dữ, không có si mê. Thì như vậy đó, ở bên thế giới cực lạc của Đức Phật A Di Đà, thì Đức Phật A Di Đà chỉ thuyết pháp bằng gì? Bằng ánh sáng trí tuệ, bằng tấm lòng từ bi của mình. Cho nên cái tâm của Đức Phật A Di Đà nó tới với tâm của mọi người, cái tuệ của Đức Phật A Di Đà nó tới với cái đầu của mọi người. Cho nên mọi người tự phát tâm niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng. Chứ làm gì mà có giảm tứ thánh đế ở đây, sanh già bệnh chết. Cho nên ở thế giới cực lạc thì giảm khác, mà ở thế giới Ta Bà thì giảng khác. Thế nên thực tế một chút nữa đó là tôi nói ở tại thành phố Nha Trang này thì khác, nhưng mà tại thành phố Hồ Chí Minh khác, tại Việt Nam chúng ta thì khác, mà tại Hoa Kỳ thì khác nữa. Đây là trên bước đường thôi, không chỗ nào giống chỗ nào hết. Thì đây là gì? Là phương tiện. Phương tiện tức là huệ phương tiện. Cái huệ mà Đức Phật soi sáng lòng ta rồi, ta thấy chỗ đó nên nói cái đó thì ta nói. Đây là trên bước đường thôi. Các vị là một pháp viên nên nhớ được. Ta định rồi, ta tới cái chỗ này để mà ta nói một cái điều gì đó, nhưng mà vì ta là người có trí tuệ cho nên khi tới đó rồi ta thấy không nên nói, không nên nói cái này thì thôi không nói. Đây là trên bước đường. Còn bây giờ nên cứ nói mà không cần suy nghĩ, nguy hiểm vô cùng. Gặp những cái chuyện không đáng nói mà ta nói thì cái này chết đấy. Tức là nói ra thì chết. Cho nên cái việc này đó, đáng nói với cái ông bí thư tỉnh ủy đây để góp ý, thì bao giờ gặp ông người ta mới nói. Nhưng mà bây giờ không gặp ông mà ta ức quá, ta chịu được, ta đem ra ta nói với mọi người, thì quý vị nghĩ sao? Nguy hiểm vô cùng. Có thể nói rằng bị bắt, bị ở tù là chuyện tức, tức là nói không đúng người, không đúng chỗ thì tốt trở thành xấu. Thế nên cái ý xây dựng chúng ta trở thành ý phá hoại. Đây là trên bước đường tu đó, quý vị nhận kỹ cho mình. Cho nên có trí tuệ rồi, được Đức Phật soi sáng lòng rồi, cho nên ta nhìn ta thấy. Cho nên ta nhìn ta thấy được cái điều này. Mà cần phải nói với ai? Thì bây giờ nó có Đức Phật soi sáng lòng ta rồi, thì Đức Phật đã bổ xứ, Đức Phật đã chỉ đạo cho nên tất cả cái nhân viên này tự hội ngộ trở lại mà chúng ta làm đạo được. Đây là trên bước đường luôn. Còn lòng chúng ta chưa sáng mà ta học được ít giáo lý rồi ta nghĩ mang cái này đi ra giảng dạy thì coi chừng phạm phải cái chỗ đó, phạm lầm thuốc độc. Thuốc độc tức là biến thuốc mà trở thành độc, tức là không đúng bệnh. Không đúng bệnh thì thuốc nó trở thành độc, nhưng mà đúng bệnh thì độc nó trở thành thuốc. Nên đúng bệnh mà độc trở thành thuốc thì cái này nó coi như là 2000 năm trước Ngài Long Thọ Bồ Tát đã nói rồi. Cho nên Ngài Long Thọ Bồ Tát đó nói là kinh Pháp Hoa đó, là lấy chất độc làm thuốc để trị người, để chữa người, chữa bệnh cho người. Đây là cái điều quan trọng. Chất độc mà biến thành thuốc, nếu ông thầy thuốc biết. Còn thuốc mà biến thành chất độc đó, là các vị tu mù, tức là các vị thanh văn cứ nhắm mắt mà làm, cho nên vừa thí mạng mình mà vừa khổ cho người khác. Đây là trên bước đường. Cho nên Phật giáo Ấn Độ bị tiêu diệt là rồi. Ta nên biến thuốc mà trở thành chất độc đi. Ta nên thuốc tức là pháp của Đức Phật dạy nhằm phát triển con người. Nhưng mà cái lúc đó Phật giáo Ấn Độ đó xây dựng nên một cái xã hội tiêu cực hoàn toàn, thụ động hoàn toàn, cho nên nó bị Hồi giáo, bị Ấn giáo tiêu diệt hoàn toàn. Nhưng mà ở Việt Nam chúng ta đó là biến chất độc thành thuốc. Cho nên ở Việt Nam chúng ta là sử dụng kinh Pháp Hoa, kinh Di Ma, kinh Hoa Nghiêm, kinh Bát Nhã. Đây là lấy chất độc biến thành thuốc để cứu người. Do đó mà ta xây dựng được cái thời Đinh Lê Lý Trần. Chất độc là thuốc của người là gì? Tại vì cái giáo lý của Đức Phật đó là rất cấm kỵ cái vấn đề sát sanh đó. Vấn đề sát sanh. Nhưng mà ở đây đó, người ta khai cái giới sát đi. Nếu không khai cái giới sát ra đó thì cái trường hợp này không có cái việc mà Trần Nhân Tông đánh thắng quân Nguyên Mông. Cho nên không có, không dám giết đó, thì cái trường hợp này đó là giặc Nguyên nó tới nó làm cỏ mình rồi. Nhưng mà cái thời nhà Trần nó khai cái giới sách thôi. Tại giết người để cứu người. Cái giết người để cứu người này, ta nên giết người để hạn chế được cái ác của họ. Đây vẫn có câu chuyện mà Đức Phật khi hành Bồ Tát Đạo, quý vị nhớ, giết một tên cướp biển mà, để cứu 500 thương thuyền. Thì 500 thương thuyền sau này đã trở thành ra những người đệ tử trung thành nhất của Đức Phật. Đây chúng ta thấy. Cho nên cái này gọi là khai giới sanh. Giới này là giới mà cấm kỵ nhất của chúng ta. Nhưng mà bây giờ Việt Nam dám khai cái này ra để mà bảo vệ quê hương, bảo vệ đất nước, thì lúc bây giờ thì chúng ta mới có cái Phật giáo vàng son thời đi. Nhưng mà làm cái việc này đó là bảo vệ đất nước, bảo vệ quê hương và bảo vệ Phật pháp chúng ta, chứ không phải vì cái tham vọng cá nhân của Trần Nhân Tông. Cho nên khi mà thắng giặc xong rồi đó, hết việc rồi, thì ông xuống tông làm thiền sư tu hành. Đây là cái điều quan trọng nhất của Phật giáo Việt Nam. Cho nên biến cái chất độc làm thuốc. Cái chất độc là khai giới sát là nguy hiểm vô cùng. Nhưng mà nhờ khai giới sát này nữa mà Phật giáo Việt Nam mới có thời gian sống. Bây giờ chúng ta mới nói tới Lý Trần. Chứ nếu không có cái này nữa, thì không có cái Phật giáo Lý Trần. Mà không có Phật giáo Lý Trần thì cũng không có cái Phật giáo ngày nay chúng ta. Đây là cái điều quan trọng. Cho nên cái này là gì? Tức là nhờ có cái trí tuệ của thiền sư vạn hạnh. Cho nên nhờ có cái trí tuệ của thiền sư Đại Đăng, nhờ có cái trí tuệ của pháp sư Ngô Chân Du, các bậc tu hành đắc đạo có trí tuệ rồi mới thấy được cái nào đáng khai. Chứ không phải bây giờ tôi nói như vậy xong rồi đó là quý vị đó bắt đầu khai giới sanh hết đó. Khai giới sanh hết thì này nguy hiểm vô cùng. Đây là trên bước đường. Hay là cái trường hợp năm 63 chúng ta tranh đấu đó, con số người họ phản đối chứ, họ nói Đức Phật đâu có dạy chúng ta những điều đó, không có dạy chúng ta tranh đấu, đâu có cho phép chúng ta làm đó. Nhưng mà ta làm cái đó là chúng ta trái lại với giáo lý của Đức Phật. Cái này tôi nói là khai, tức là có trí tuệ. Ta nên có trí tuệ cho nên thấy cái lúc đó cần phải làm. Lúc đó cần phải làm như vậy thì lúc bây giờ Phật pháp chúng ta mới hình thành được. Cho nên trước năm 63 thì quý vị thấy Phật giáo chúng ta thế nào, và sau năm 63 thì Phật giáo chúng ta phát triển rất mạnh. Nhưng mà khi phát triển rất mạnh rồi nữa, tại chúng ta đi quá, ta gọi là quá đà. Hay cái gì quá đà thì sụp đổ. Cho nên chúng ta phải cần tỉnh táo, cần phải nhìn thấy, biết việc nào đáng làm, việc nào không đáng làm, tới đâu thì dừng lại. Cho nên đáng lẽ phải dừng lại thì chúng ta dừng lại thì chắc chắn tốt. Nhưng mà vì dừng lại mà chúng ta không dừng lại, chúng ta đi tới nữa, thì như vậy chúng ta sẽ sụp đổ. Đây là trên bước đường tu và kinh nghiệm của tôi. Cho nên lúc nào cũng tỉnh táo, lúc nào cũng sáng suốt, lúc nào cũng niệm Phật để Phật gia vị tới cho ta, để chúng ta ứng xử trong mọi tình huống, để làm cho cuộc đời này nở hoa, để làm cho đạo chúng ta tốt thêm lên. Thì chính như vậy nên là chúng ta hoàn thành. Thì nhân về thăm đây, tôi có một số các ý nhỏ như vậy nên muốn chia sẻ cùng quý vị, và mong quý vị suy nghĩ kỹ và áp dụng trong cuộc sống, làm hoằng pháp viên của mình, để trước nhất là phát triển được Phật giáo tỉnh nhà chúng ta ở trong một tầng cao mới. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.